Chương 526, đều muốn ngươi nhìn ta kiếm. Hồ Tiêu nhìn xem Diệp Trường Đình, nếu như nói lúc trước chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, như vậy từ giờ trở đi, hắn hoài nghi đã vô hạn phóng đại rồi. Triêu Thanh Thu một câu, có thể cải biến rất nhiều chuyện, cũng có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Vị này trường kiếm áo trắng nam tử, đến cùng phải hay không một vị kiếm tiên, tự hồ mới là hắn chuyện quan tâm nhất tình. Nếu là kiếm tiên, coi như là hắn Hồ Tiêu, cũng không có quá nhiều lực lượng. Diệp Trường Đình nhìn xem Hồ Tiêu, có chút nhàm chán nói, ngươi đoán qua đoán tới đây, cũng không được đánh. Hồ Tiêu bất vi sở động, hắn nhìn về phía trước Lý Phù Giao, tại tính toán cái gì? Theo Diệp Trường Đình cử động đến xem, chỉ cần hắn còn muốn đối với Lý Phù Giao ra tay, như vậy không chừng liền nhất định sẽ cùng hắn một trận chiến, cần phải một trận chiến. Mặc dù vị này chính là cái bừa bãi vô danh kiếm tiên, nhưng cũng là cái kiếm tiên, chỉ cần là kiếm tiên, cũng không phải dễ trêu đấy. Hồ Tiêu trong mắt tràn đầy do dự, Diệp Trường Đình một tay đặt ở trên chuôi kiếm, ngón trỏ hơi hơi gõ lấy chuôi kiếm, Lý Phù Giao đứng ở phía sau hắn, nhìn không tới Diệp Trường Đình biểu lộ, nhưng mà đã nghe được này chút ít mạc thanh âm, sắc mặt có chút biến hóa. Lúc trước hắn mặc dù không có ăn viên kia thánh đan, nhưng lại ăn chút ít đan dược khác, hiện tại linh phủ thương thế đã tốt hơn nhiều, nhưng bất kể thế nào tốt, cũng đều là trọng thương, muốn cho hắn ra lại kiếm, cái này là hoàn toàn không có khả năng sự tình, trừ phi ăn viên kia thánh đan. Diệp Sơn Ca dùng bả vai đụng đụng Lý Phù Giao bả vai, nhìn hắn một cái, bên trong ẩn chứa ý tứ hết sức rõ ràng, cái này là hỏi thăm, trong Sơn Hà tại sao lại nhiều ra một vị kiếm ti và am, Exit, N, cái này là Diệp Sơn Ca nghi vấn. Đối mặt Diệp Sơn Ca nghi vấn, Lý Phù Giao cũng chỉ có thể lắc đầu, loại chuyện này, hắn nào biết đâu, nếu không phải nhìn xem vị này cũng sử dụng kiếm, hắn không chừng sớm mà bắt đầu chạy. Diệp Sơn Ca lấy tiếng lòng hỏi, Lý Phù Giao, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng hỏi các ngươi, tự nhiên không phải nói các ngươi, mà là nói kiếm sĩ nhất mạch, có như vậy hai vị kiếm tiên, cái này từ loại nào trình độ bên trên mà nói, kiếm sĩ nhất mạch đã cùng Phật Thổ không sai biệt lắm, cùng có hai vị Thương Hải. Mặc kệ về sau Tam giáo còn muốn làm mấy thứ gì đó, đều muốn nghĩ lại sau đó liên tục suy nghĩ rồi. Lý Phù Giao đồng dạng lấy tiếng lòng đáp lại, ta cũng không biết chúng ta muốn làm cái gì. Hắn rất là bất đắc dĩ, hắn ngay cả mình cái này một phương, khi nào nhiều ra một vị kiếm tiên cũng không biết, chỗ đó còn có thể biết chút ít cái khác. Muốn bảo hoàn toàn biết rõ chân tướng sự tình đấy, chỉ sợ chỉ có vị kia Triêu kiếm tiên rồi. Triêu Thanh Thu đời này đi qua rất nhiều địa phương, nói không chừng là ở cái nào đó ẩn cư địa phương đụng phải như vậy một vị kiếm tiên, vì vậy liền mời ra khỏi núi. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới, ở bên ngoài đều đồn đại Triêu Thanh Thu cảnh giới một ngày cao hơn một ngày, nhìn xem liền phải ly khai thế gian này rồi, đã có vị này kiếm tiên tiếp tục trong nom kiếm sĩ nhất mạch, Triêu Thanh Thu có hay không có thể đi được đổi tiêu sái một ít. Diệp Sơn Ca rất hiển nhiên, đối với đáp án này không hài lòng lắm, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều. Diệp Trường Đình cảnh giới tuy rằng còn tại Triêu mộ, nhưng dù sao cũng là một vị kiếm tiên, nghe thế hai người nói chuyện với nhau, không phải một kiện chuyện rất khó. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một cái đường cong, nhưng trên mặt còn là lành lạnh thần sắc nhiều một ít. Hắn nhìn lấy Hồ Tiêu, nhíu mày nói, ngươi có gọi hay không? Nếu nhận thức Diệp Trường Đình người, nhất định sẽ biết rõ, cái này là Diệp Trường Đình tâm tình vô cùng tốt biểu hiện. Hồ Tiêu lạnh lùng nói, ngươi tại sao có thể là một cái Thương Hải? Cái này nhất định là Triêu Thanh Thu bản thân vào không được, tìm người cứu giúp tiểu tử này mà thôi. Diệp Trường Đình nói ra, vậy hay là muốn đánh? Nói chuyện, Diệp Trường Đình án lấy chuôi kiếm, vô số kiếm khí theo trên người hắn phát tán đi ra, quét sạch đi ra ngoài, những cái kia kiếm khí không có cái gì khác ý vị, chính là sắc bén mà thôi, sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí. Lý Phù Giao cũng là kiếm sĩ, cảm thụ được những thứ này kiếm khí, vậy mà đều có chút nhíu mày, cái này nhất định là thế gian sắc bén nhất kiếm khí rồi. Triêu Thanh Thu kiếm đạo tu vi có thể sẽ so với vị này kiếm tiên cao, nhưng kiếm khí tuyệt đối không có vị này sắc bén. Kiếm sĩ ba con đường, kiếm khí kiếm thuật kiếm ý, có người lấy kiếm khí xưng hùng, tự thật giống sư thúc Liễu Y Bạch, có người kiếm ý thuần túy, tự thật giống sư thúc Tiễn Sơ Nam, sư thúc Tạ Lục thì là lấy kiếm thuật có một không hai thế gian. Cái này ba con đường, thật giống như bày ở kiếm sĩ trước mặt ba con đường, cho ngươi đi chọn, không phải sở hữu kiếm sĩ đều là Triêu Thanh Thu, có thể chiếu cố ba người, vả lại ba người đều tạo nghệ sâu, đại đa số mọi người chỉ có thể ở cái này ba con đường trước chọn trên một con đường đi về phía trước, tư chất đỡ một ít đấy, có thể chọn hai cái, nhưng nếu tại đây ba con đường trên đi một chút rất xa đấy, kỳ thật còn là không nhiều lắm. Lý Phù Giao năm đó ở Kiếm Sơn chân núi luyện kiếm, ba vị sư thúc riêng phần mình tại kiếm ý kiếm khí kiếm thuật ba con đường trên đi được rất xa, vì vậy đợi đến lúc truyền thụ Lý Phù Giao kiếm đạo thời điểm, chính là ba con đường cũng làm cho Lý Phù Giao đi rời đi, cùng sư thúc Tạ Lục so kiếm lấy luyện kiếm thuật, cùng sư thúc Liễu Y Bạch uống rượu lấy trường kiếm khí, cùng sư thúc Tiễn Sơ Nam ngồi đối diện, lấy tại kiếm ý tiến lên đi. Lúc trước mặc dù là ba quãng đồng thời xuống, nhưng trên thực tế, Lý Phù Giao vẫn còn là kiếm khí trên đường đi được xa hơn chút ít, còn lại hai con đường đều không có dài như vậy. Trước mắt vị này, thoạt nhìn tại kiếm khí trên tạo nghệ, còn muốn thắng được Triêu Thanh Thu, cái này như thế nào không cho người cảm thấy kinh hãi. Lý Phù Giao bỗng nhiên thấp giọng nói, tiền bối có thể hay không sẽ khiến ta thử lại lần nữa. Những lời này thanh âm không lớn, nhưng ở trận đấy, đều là cảnh giới tuyệt diệu thế hệ, ở đâu nghe không được. Diệp Sên ca cau mày, cả giận nói, ngươi muốn chết, nàng có rất ít lớn như vậy nộ khí. Mặt không có chút máu thiền tử nguyên bản chính nhìn phía xa, nghe được câu này sau đó, lại cười cười. Cố Duyên khua lên dũng khí chạy đến Lý Phù Giao bên cạnh, lôi kéo ống tay áo của hắn, lớn tiếng nói, ngươi điên rồi, Lý Phù Giao. Nói xong cái này, Cố Duyên lại hạ giọng nói ra, ngươi sẽ chết đấy. Nói rất nghiêm túc lời nói, thường thường đều là nói thật. Cố Duyên không biết Lý Phù Giao có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà nàng chỉ cần biết rằng Hồ Tiêu là một cái đại yêu, cái này là đủ rồi. Lý Phù Giao làm sao có thể thắng được hắn? Lý Phù Giao không nói gì, hắn chờ trả lời thuyết phục. Hắn tại sao phải muốn lại cùng Hồ Tiêu tái chiến một trận? Không chỉ có là bởi vì lúc trước kiếm của hắn hai lần rơi xuống Hồ Tiêu trên thân, đổi bởi vì hắn rất muốn làm cho người nào đó biết rõ mình là thật tốt. Cái này người nào đó tự nhiên không phải Thanh Hoè ngu như vậy nha đầu, mà là phụ thân của nàng, vị kia đại yêu Thanh Thiên Quân. Đương nhiên chủ yếu nhất là nơi này có vị kiếm tiên, có lẽ như thế nào cũng sẽ không làm cho hắn chết ở chỗ này đấy. Lý Phù Giao đương nhiên là một người thông minh, nếu là không có kiếm tiên, không có cái chỗ này, nếu gặp phải Hồ Tiêu, có vượt qua một nửa khả năng có thể chạy trốn hắn sẽ chạy, tuyệt đối sẽ không làm mấy thứ gì đó vô vị sinh tử chi tranh. Diệp Trường Đình nghe lời này, sau đó nhường ra thân thể, hắn nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, nhớ tới rất nhiều chuyện. Lúc trước hắn tại này tòa thiên điện trong phá cảnh, hắn liền ở bên ngoài nhìn xem, hắn nhìn lấy hắn phá cảnh, suy nghĩ rất nhiều, đương nhiên những vật kia đều quá mức huyền diệu, xa xa không phải Lý Phù Giao tên gia hỏa như vậy có thể minh bạch đấy, cũng không phải là hắn có thể nghĩ đến thông đấy. Nhưng mà hắn xuyên thấu qua Lý Phù Giao phá cảnh chuyện này, đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Thời gian này nước lũ, không phải ai hướng bên trong ném hơn mấy tảng đá là có thể cải biến chảy về phía đấy. Vì vậy đứng ở thời gian nước lũ lúc trước, hắn Diệp Trường Đình giết một hai cái đại yêu, có lẽ cũng không gặp chuyện gì phát sinh. Nhưng mà rất đáng tiếc, cái này đại yêu không quá nguyện ý làm cho bị hắn giết. Hắn cái này có thể làm sao đây? Nhìn xem Lý Phù Giao, hỏi hắn, ngươi mua 889, N như thế nào thử, như thế nào thử? Ngươi lại không thắng được. Diệp Trường Đình nói một chút đều không có vấn đề, Lý Phù Giao là khẳng định không thắng được đấy. Hồ Tiêu là một vị thương hải đại yêu, cảnh giới của hắn tuyệt diệu, hiện tại mặc dù là triêu mộ cảnh, mặc dù là đã đến bị thua thời điểm, hắn vì thương hải tôn nghiêm cũng nhất định sẽ phá cảnh, chỉ cần phá cảnh quay về thương hải, Lý Phù Giao liền không có chút thủ thắng khả năng. Đã như vậy, vậy tại sao còn muốn đi thử xem đây? Đã định trước không cách nào hoàn thành sự tình, liền có lẽ đột nhiên đối mặt, buông tha cho là lựa chọn tốt nhất. Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Trường Đình, nghiêm túc nói ra, ta nghĩ nhiều hơn nữa đâm hắn mấy kiếm, coi như là báo thù. Diệp Trường Đình không có cách nào lý giải người trẻ tuổi này ý tưởng, hắn hướng sau đi vài bước, bình tĩnh nói ra, ngươi muốn là kiên trì mà nói, cái kia tùy ngươi. Diệp Trường Đình lúc ấy vì sao đứng ở trên nhà cao tầng, đó chính là vì xem một trận đẹp mắt chiến đấu. Lúc ấy là Lý Phù Giao cùng Hồ Tiêu một mình cuộc chiến, vì vậy hắn nhìn, về sau Diệp Sên Ca cùng Thiền Tử gia nhập chiến cuộc sau đó, hắn liền rời đi. Đây là bởi vì đằng sau hắn không muốn xem rồi. Hiện tại Lý Phù Giao lại muốn đánh, Diệp Trường Đình vui cười gặp kia thành. Hắn nhìn Hồ Tiêu liếc, bình tĩnh nói, ngươi tự hồ như thế nào đều thắng, nhưng mà ta cảm thấy cho ngươi thất bại. Nói xong cái này, Diệp Trường Đình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, lúc này đây, làm cho người bên ngoài cũng xem một chút đi. Nói đến đây lời nói, hắn hướng phía chân trời đưa ra vài kiếm, mấy đạo kiếm quang tại trời bên ngoài thoáng hiện, rất nhanh liền xuất hiện một đạo vết rách. Ngôn Hà Thánh Nhân bố trí, tại Ngôn Hà Thánh người sau khi chết, nơi đây liền sẽ không như lúc trước như vậy cứng rắn. Vì vậy tại mấy đạo kiếm quang sau đó, ở giữa thiên địa, truyền đến vỡ vụn thanh âm. Cái này tòa hoàng cung bắt đầu hơi hơi rung rung, dĩ nhiên là bắt đầu lên trên thổi đi. Nói không rõ ràng rút cuộc là trở lên thổi đi còn là nước biển bắt đầu biến mất. Còn có rất nhiều không có ly khai Vũ Sơn tu sĩ nhìn xem cái kia phiến hải vực bắt đầu giảm xuống, tốc độ rất nhanh, không được bao lâu, vậy mà liền xuất hiện một tòa hoàng cung. Có chút ra mắt việc đời tu sĩ nhìn xem này tòa hoàng thành, phát hiện vậy mà cùng thành Lạc Dương như thế giống nhau. Cái kia vẫn luôn không có ly khai giả tu nhìn xem cái này hiện ra ở trước mắt hắn hoàng thành, muốn mở miệng tán thưởng một phen, nhưng là ở đằng kia tòa trong hoàng thành thấy được mấy đạo nhân ảnh. Sư phụ, ngươi nói một chút, cái này có phải hay không dựa vào thành Lạc Dương đến xây dựng hay sao? Trung niên kia giả tu còn không có đáp lời, liền thấy được lúc trước cái kia mượn kiếm chém ra màn trời áo trắng nam tử, vì vậy lập tức liền ngậm miệng lại. Cái này nguyên lai là có một cái đại lão tọa trấn, Phong Lữ cùng Ngôn Nhạc, cùng với Bình Hàn Tất Vũ những người này đều còn chưa đi. Làm, lúc Bình Hàn chứng kiến Hồ Tiêu thời điểm, liền nhịn không được lạnh giọng hô, Hồ Tiêu, thanh âm rất lớn, đem cách đó không xa Phong Lữ lại càng hoảng sợ. Hắn đang nghĩ ngợi hỏi một chút Bình Hàn nổi điên làm gì, nhưng là thấy được cái kia cái trung niên nam nhân dung mạo, vô thức liền phát nổ câu nói tục, con mẹ nó, như là Phong Lữ như vậy yêu thổ thiên kiêu, tự nhiên là nhận thức như là Hồ Tiêu như vậy yêu quân đấy. Tất Vũ trầm mặt không nói, hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt sự tình từ đầu đến cuối, Hồ Nguyệt bị, được trảm, với tư cách phụ thân của hắn, Hồ Tiêu yêu quân khẳng định có thể biết rõ tin tức, nhưng mà biết rõ liền đã biết, vậy mà cũng đi tới Vũ Sơn, như vậy một vị thương hải đại yêu, tự mình ra tay, làm cái gì không thể thành. Có thể Tất Vũ giơ lên mắt nhìn đi, bên kia trong hoàng thành, thiền tử tuy rằng thoạt nhìn bản thân bị trọng thương, Diệp Sên ca sắc mặt cũng khó nhìn, Lý Phù Giao càng phải như vậy, nhưng bọn hắn vậy mà đều còn sống. Hơn nữa cái kia áo trắng nam tử liền đứng ở Hồ Tiêu yêu quân đối diện, xem đã dậy chưa nửa điểm khẩn trương cảm giác, cái này chẳng lẽ lại thật sự là một vị kiếm tiên. Không đợi Tất Vũ suy nghĩ sâu xa xuống dưới, hắn liền lại thấy được Hồ Tiêu trên thân cái kia đạo vết thương, máu tươi tuy rằng đã ngừng lại, nhưng ai cũng thấy rõ ràng, đó là bị, được kiếm gây thương tích đấy. Ánh mắt của hắn tuy rằng còn là như vậy hờ hững, nhưng nhìn đứng lên, như thế nào đều không giống như là nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ lại cái kia áo trắng nam tử không chỉ có là cái kiếm tiên, hơn nữa cảnh giới cực kỳ tuyệt diệu, trực tiếp làm cho Hồ Tiêu yêu quân đều phụ bỏ tổn thương. Muốn thực là như thế này, liền thật sự là có ý tứ rồi. Cái này trong sơn hà nhiều ra một vị kiếm tiên không nói, vẫn là như vậy tuyệt diệu người. Bình Hàn tuy rằng thoạt nhìn một mực tinh thần không tốt lắm, nhưng nhìn Hồ Tiêu như vậy hình dáng thê thảm, trong mắt của hắn tràn đầy khoái ý. Tranh tộc vốn là cùng kỳ nhất tộc giống nhau, là cái này thế gian vì là số không nhiều cổ xưa chủng tộc, năm đó cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Tại yêu thổ yêu đế thời đại, tranh tộc vẫn luôn là quan cổ chi thần. Mặc dù là vũ đế chết đi, yêu thổ không tiếp tục yêu đế sau đó, tranh tộc cũng vẫn luôn là nhất đẳng đại tộc, trong tộc vẫn luôn là có đại yêu trấn giữ. Nhưng từ khi Bình Nam yêu quân ly khai yêu thổ, biến mất vô tung sau đó, tranh tộc liền bắt đầu suy bại rồi. Về phần tại sao suy bại, cũng là rất nhiều người rõ ràng, cũng là bởi vì hổ tộc quật khởi rồi. Hổ tộc đang không có Hồ Tiêu lúc trước, tuy rằng coi như là đại tộc, nhưng không có đại yêu tọa trấn, tự thật giống Tất Phương nhất tộc giống nhau, thủy chung phải kém mấy thứ gì đó, thủy chung không thể nói đứng đầu. Làm, lúc một ngày vị kia Hồ Tiêu thành tựu thương hải sau đó, hổ tộc chuyện thứ nhất, liền đem nguyên bản tranh tộc lãnh thổ quốc gia đoạt lấy. Vì vậy theo lúc kia bắt đầu, tranh tộc cùng hổ tộc liền có sinh tử mối thù. Nếu là ở yêu thổ trong gặp nhau, tranh tộc đệ tử nhất định sẽ làm cho hổ tộc đệ tử hối hận, chỉ là khuyết thiếu cao nhất chiến lực, làm cho tranh tộc vẫn luôn không thể nhận hồi nguyên bản lãnh thổ quốc gia. Hiện nay Bình Nam yêu quân trở lại yêu thổ, tuy rằng còn không có làm mấy thứ gì đó, nhưng ai cũng biết, một ngày kia, vị kia yêu quân nhất định sẽ phải về lãnh thổ quốc gia đấy. Những ngày này yêu thổ, không biết có bao nhiêu người tại vì chuyện này bận rộn, nếu là hai vị đại yêu nhất định phải không chết không thôi, như vậy cái này chính là yêu thổ lại một lần nội loạn. Hoàng thành xuất hiện ở rất nhiều tu sĩ trước mắt, những người kia cũng xuất hiện ở những người này trước mắt. Vị kia thanh xà nhất tộc lão giả rất dễ dàng liền phát hiện đứng ở đường hành lang thanh hòe có vấn đề, hắn rất nhanh liền lướt hướng đường hành lang, cứu đường hành lang. Lúc trước Diệp Trường Đình một kiếm chém ra màn trời, mặc dù là muốn để cho bọn họ đều ly khai, nhưng mà trung với thanh xà nhất tộc những cao thủ đều không có ly khai. Ai cũng biết thanh thiên quân thương yêu nhất thanh hòe, lúc trước vị tiểu thư kia tung tích không rõ, nếu thì cứ như vậy rời đi, nhất định sẽ bị được thanh thiên quân xử lý. Lão giả đem thanh hòe giải cứu sau đó, lúc này mới thương tiếc nói, tiểu thư, chúng ta ly khai nơi này đi, yêu quân đại nhân sợ là sốt ruột chờ rồi. Thanh hòe quay đầu nói ra, chỉ sợ ta các ngươi phải giết Hồ Tiêu, các ngươi cũng sẽ không nghe ta à. Lão giả không người, thấp giọng nói, đó là một vị yêu quân, chúng ta như thế nào hiếu động tay. Đúng vậy, không tốt động thủ, là vì không có lý do gì động thủ. Một vị yêu quân, đại biểu cho yêu thổ cao nhất chiến lực, bị, được yêu thổ vô số yêu tu kính ngưỡng, không phải nói là giết, đã liền gặp được, cũng muốn tôn kính đối đãi, muốn thật sự là muốn giết, là không thể nào đấy, trừ phi hắn đã giết thanh hòe, đó mới đi. Thanh thiên quân không quan tâm, bọn hắn cũng có thể không quan tâm, nhưng hiện tại không được. Thanh hòe không ngu, nàng biết rõ rất khó làm, nàng xem hướng xa xa, nói khẽ, ta muốn nhìn một chút, thúc công. Lão giả hơi sững sờ, đây là cỡ nào lại lẫm xưng hô, thanh xà nhất tộc, này đây thanh thiên quân vi tôn, kỳ thật còn có thật nhiều bối phận là so với thanh thiên quân cao thanh xà tu sĩ đấy, đương nhiên, bọn hắn cũng không thể cưỡng cầu thanh thiên quân kêu lên một tiếng thúc bá. Lão giả hốc mắt hơi hơi ướt át, nghiêm túc gật đầu nói, tiểu thư cho dù xem, nếu là cuối cùng người tuổi trẻ kia thật muốn xảy ra chuyện gì, thúc công coi như là bỏ đi này mạng già, cũng giống như vậy phải giúp tiểu thư ngươi che chở hắn đấy. Thanh hòe không nói gì, chỉ là hướng phía trước đi đến. Lão giả tại sau lưng nói khẽ, Cái này cái cọc nhân duyên, chắc chắn sẽ không bị người nhận thức, thế nhưng là yêu quân đại nhân không có phản đối, liền đã đủ rồi, thúc công cũng là nhìn xem tiểu thư lớn lên đấy, tự nhiên sẽ không như là mặt khác tục nhân giống nhau. Lão giả nói chuyện, vẫn còn có chút ít vui vẻ, cũng tốt, nếu như tiểu thư nghĩ đến muốn nhìn, hắn cũng liền xem thật kỹ xem, vì tiểu thư này một mực nhớ mãi không quên người trẻ tuổi đến cùng có gì bổn sự, ánh mắt đều rơi xuống bên này các tu sĩ tâm tư khác nhau, nhìn xem cái này bức tình cảnh, cũng không biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Diệp Trường Đình nhìn Diệp Sên Ca liếc, sau đó lại nhìn Thiền Tử liếc, hai người hiểu ý, Thiền Tử tiêu sái mà đi, chỉ là chưa quên Cố Duyên. Diệp Sên Ca nhìn Lý Phù Giao liếc, cũng lướt đi hoàn thành. Bởi như vậy, nơi đây cũng chỉ còn lại có Diệp Trường Đình, Hồ Tiêu cùng Lý Phù Giao. Diệp Trường Đình lạnh nhạt nói ra, ngươi không muốn cùng ta đánh, vậy ngươi cùng hắn đánh đi. Nói xong câu đó, Diệp Trường Đình lướt hướng về phía một tòa lầu cao, đem địa phương để lại cho Lý Phù Giao cùng Hồ Tiêu. Bởi như vậy, sự tình rất là sáng suốt, hắn cùng với một vị đại yêu quyết đấu, ở phía xa, có người kinh hãi lên tiếng, Hồ Tiêu là yêu thổ đại yêu, cũng chính là một vị thương hải tu sĩ, Lý Phù Giao là một vị kiếm sĩ, không biết là Thái Thanh còn là Triêu Mộ kiếm sĩ, hai vị này, sẽ đối quyết, vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, là, người Lý Phù Giao là tại Thanh Thiên Thành một kiếm liền đánh rơi một cái yêu tộc trẻ tuổi thiên tài kiếm sĩ, thế nhưng là những cái kia cũng chỉ là trẻ tuổi yêu tu mà thôi, vị này chính là người nào, là một vị hàng thật giá thật đại yêu, như vậy một vị đại yêu, cũng là ngươi người như vậy có thể khiêu chiến hay sao, ở chỗ này yêu tu đám đều cười lạnh không thôi, tam giáo các tu sĩ đại khái cũng là ôm đồng dạng ý tưởng, Nam Miếu càng là một mực cười lạnh, chỉ có những cái kia kiếm tu, cảm giác nóng máu sôi trào, Tô Đàm đứng ở nhà mình sư phụ sau lưng, thấp giọng hỏi, sư phụ, ngươi xem hắn có thể thắng sao, nàng bất quá là cái thanh ti cảnh giả tu, sư phụ của nàng cũng không quá đáng là một cái Triêu Mộ cảnh tu sĩ mà thôi, làm sao có thể nhìn ra những thứ này. Trung niên phụ nhân kia suy nghĩ một chút, nhìn mình đồ đệ này thần tình, nói khẽ, chỉ mong hắn có thể còn sống, đây có lẽ là rất nhiều người ý tưởng, hắn có thể sống lấy là được rồi, cái khác không muốn.